Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 11. Từ năm 1953, quân đội quốc gia phát triển mạnh mẽ với sự kiện toàn về tổ chức như Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tham mưu các quân binh chủng, thành lập 54 tiểu đoàn khinh quân và một số liên đoàn lưu động. Với một sức mạnh mới, họ đã tiếp nhận trách nhiệm quân sự trực tiếp từ tay quân đội Pháp ở một số địa điểm như Mỹ Tho, Phát Diệm, Bùi Chu và Nga Sơn. Khi vừa có một cơ hội, tuy còn giới hạn, từng đoàn học sinh, sinh viên đã hăng hái gia nhập ngay các trung tâm đào tạo. Trong đó có những người thuộc thế hệ đàn anh của chúng tôi như Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Trung tướng Phạm Quốc Thuần. Các địa điểm chính gồm Trung tâm huấn luyện Nam Định, Quang Trung, khả năng sinh hoạt tới 9.000 người, Trường Võ Bị Đà Lạt 800, Trường Sĩ quan Thủ Đức 1.007 và Trung tâm huấn luyện biệt động quân Nha Trang. Từng lớp rồi lại từng lớp, bao nhiêu thanh niên Việt Nam lần lượt theo nhau để đứng lên đáp lời sông núi. Trải qua một cuộc chiến khốc liệt và lâu dài, một số khá đông đã bỏ mình trên chiến trường, 224.000 người, và bị thương tích 570.000 người. Ngày nay, đối với những người còn sống sót, họ vẫn không thể quên được những kỷ niệm vừa oai hùng vừa đau thương của lúc tuổi hồng. Phần 2. Tiếng gọi sang phía tự do. Chương 6. Cuốn theo chiều gió. Sau khi tướng De Lacher qua đời, Pháp gửi tướng Raoul Salan sang thay thế. Tình hình chiến sự dần trở nên hết sức khó khăn. Cuối hè 1953, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhận xét 3 lý do sẽ đưa Pháp tới thất bại. Không chịu phát triển quân đội quốc gia cho mau lẹ, không giải quyết vấn đề độc lập Việt Nam cho kịp thời và thiếu những kế hoạch hữu hiệu. Pháp tung ra kế hoạch Nava để giành lại thế chủ động với nhiều cuộc hành quân lớn tương đối là thành công, với mục đích ngăn chặn lực lượng Việt Minh từ vùng Tây Bắc sắp tiến sang Lào vào mùa thu 1953. Nava quyết định thành lập một căn cứ không quân và lục quân ở một làng hẻo lánh miền Thượng Du Bắc Việt, Điện Biên Phủ. Sự lựa chọn này là một quyết định sai lầm trầm trọng. Mùa xuân năm 1954, khi chiến trường Điện Biên Phủ lâm nguy, Pháp cầu cứu Mỹ giải vây bằng không lực. Tổng thống Eisenhower xem xét một kế hoạch quân sự mạnh mẽ, lấy mật hiệu là Kenken, và đã tới sát quyết định can thiệp. Quốc hội chấp thuận với điều kiện là phải có chính phủ Anh đồng ý, nhưng Thủ tướng Anh Churchill nhất định phản đối vì e ngại về hậu quả đối với những thuộc địa riêng của mình. Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, dư luận cho rằng Pháp đã thất bại ở Paris chứ không phải ở Điện Biên Phủ. Cũng như 21 năm sau, biến cố Tết Mậu Thân đã gây đổ vỡ cho Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Johnson ở Washington chứ không phải ở Sài Gòn. Tướng Nava báo cáo rằng tình hình tại chiến trường này đang ở trong tình trạng bất quân bình trầm trọng. Với lực lượng đang được tăng cường, Việt Minh sẽ có thể mở cuộc tấn công mới vào giữa hay cuối tuần này, nếu không được tiếp vận. Từ đây tới lúc đó thì số phận của Điện Biên Phủ coi như đã xong rồi. Đây là mật điện do Đại sứ Mỹ Douglas Dillon đánh từ Paris về Washington ngày 5 tháng 4 năm 1954. Tướng Henry Nava lúc ấy là tư lệnh quân đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương. Vào tháng 3 năm 1954, lúc Điện Biên Phủ lâm nguy, Tổng thống Pháp Vincent Auriol đã cử tướng Paul E. Lee đi Washington khẩn trương cầu cứu. Nhận được thông điệp này, Tổng thống Eisenhower xem xét để can thiệp, nhưng sau cùng đã không đáp ứng. Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7 tháng 5, chấm dứt chiến tranh Đông Dương 1. Pháp đã không bao giờ tha thứ cho Mỹ trong việc này, cho nên luôn chống lại việc Mỹ can thiệp ở Việt Nam. Thật là một sự trùng hợp lịch sử, như chúng tôi đã đề cập đến trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Đúng 21 năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1975, trong khi quân dân miền Nam rút từ Huế về Đà Nẵng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gửi bức tâm thư khẩn thiết cầu cứu Hoa Kỳ, bức thư do chính tác giả soạn thảo bằng tiếng Anh theo như ý ông Thiệu. Trong lúc tôi viết bức thư này cho ngài, thì tình hình quân sự tại Nam Việt Nam đang hết sức khẩn trương, và cứ mỗi giờ qua lại càng trầm trọng hơn. Sự bất quân bình trong cán cân lực lượng của hai bên đã nghiêng hẳn về phía quân đội Bắc Việt. Bởi vậy, nếu không có những biện pháp cực mạnh và mau chóng về phía ngài để tái lập lại quân bình, thì chúng tôi sẽ khó mà ngăn chặn được sự tiến quân của các lực lượng cộng sản. Nhận được lời cầu cứu, Tổng thống Gerenfort làm ngơ. Đà Nẵng thất thủ và tiếp theo là tháng Tư Đen. Trong hai cuộc chiến đã có nhiều điểm tương đồng, nhưng điểm trùng hợp quan trọng nhất vẫn là vai trò chủ yếu của Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc, Hoa Kỳ đã tài trợ tới trên 2/3 ngân sách chiến tranh của Pháp, cũng như ngân sách quốc phòng của Việt Nam Cộng Hòa sau này, đưa tới tình trạng cả Pháp lẫn Việt đều lệ thuộc nặng nề vào những quyết định xuất phát từ Washington. Pháp rút quân khỏi hòa bình. Tại chiến trường Đông Dương năm ấy, tình hình đã trở nên hết sức khó khăn. Sau khi tướng De Lattre qua đời tháng 1 năm 1952, chính phủ Pháp gửi tướng bộ binh Raoul Salan 1899-1984 sang thay thế. Trước đó, sau Thế chiến II, ông đã được bổ nhiệm tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp tại Bắc Việt, nên có nhiều kinh nghiệm tại nơi đây. Nhưng trước khi ông tới Việt Nam, Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã cảnh báo. Nhiều người tin rằng De Lattre là hy vọng cuối cùng cho giải Pháp Đông Dương. Bây giờ, họ đang lo rằng những thành quả ông đã gặt hái được sẽ có thể bị tan biến đi. Một trong những thành quả tan biến đi là cuộc rút lui khỏi mặt trận hòa bình. Vào tháng 11 năm 1951, De Lattre đã đôn quân chiếm được Hòa Bình, một địa điểm chiến lược quan trọng của Việt Minh từ phía Tây Nam nhắm vào tuyến De Lattre. Ngoài ra, nó còn giúp cản trở hệ thống tiếp tế của Việt Minh từ Thanh Hóa. Nhưng khi tướng Salan vừa sang thay thế tướng De Lattre thì áp lực của Việt Minh tăng lên mạnh. Salan phải ra lệnh rút khỏi Hòa Bình ngày 25 tháng 2 năm 1952. Cuộc rút lui tuy là thành công nhưng phải đốt đi 150 tấn đạn dược và quân nhu vì không đủ phương tiện chuyên chở gấp rút. Việc rút quân gây nhiều lo nghĩ cho Hoa Kỳ. Washington cho rằng như vậy là Pháp đã hết ý chí chiến đấu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét về hòa bình. Đã thật rõ là viễn tượng của bất cứ cuộc tấn công nào nhằm đẩy lui lực lượng Việt Minh ra khỏi Bắc Việt như De Lattre đã hứa là không còn nữa. Trước tình hình sa sút của Pháp, Việt Minh tiến lên vùng Tây Bắc về phía Thượng Lào. Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Tây Bắc nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân giải phóng một bộ phận đất đai ở vùng Tây Bắc. Pháp cho tăng cường các cứ điểm ở Lai Châu, Mộc Châu và Nà Sản, cách Sơn La 20 cây số về phía Nam. Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 1952, Pháp mở cuộc hành quân Lorraine với 30.000 quân và đại pháo Hùng Hậu đánh vào căn cứ tiếp vận của Việt Minh nhằm giảm nhẹ áp lực của chiến dịch Tây Bắc. Pháp chiếm được Phủ Doãn và Phủ Yên Bình, tịch thu được một lượng khí giới và đạn dược lớn. Nhưng vào giữa tháng 11, cuộc hành quân này bắt đầu bị đẩy lui. Quân Pháp rút về phía sau tuyến De La Chờ. Số thương vong lên trên 1.000 người. Sau chiến dịch Tây Bắc, Pháp chỉ còn giữ lại hai cứ điểm Lai Châu và Nà Sản. Như vậy là biên giới Việt-Lào đã bị bỏ ngỏ một phần lớn. Việt Minh gấp rút tăng gia áp lực. Đúng như sự tiên đoán của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, CIA, vào cuối năm 1952. Nhìn xa hơn, khả năng tác chiến của Việt Minh sẽ có thể tăng lên mạnh hơn nữa. Mùa xuân năm 1953, lực lượng Việt Minh cùng với lực lượng Pha Thét Lào quyết định mở chiến dịch Thượng Lào, một vùng có địa hình giống như vùng Tây Bắc, rừng núi âm u, hiểm trở, khó bề giao thông, việc tiếp tế hầu như chỉ nhờ vào đường hàng không. Từ Triều Tiên tới Đông Dương, Tổng thống Eisenhower lo ngại. Vào lúc đó thì tại Washington, Tổng thống Dwight Eisenhower vừa lên cầm quyền. Ông bắt đầu duyệt xét lại tình hình đen tối ở Á Châu. Trong phúc trình về tình trạng đất nước, ông đã nối kết tầm quan trọng của chiến tranh Triều Tiên với sự đe dọa của Cộng sản tại Đông Dương. Bàn tới chính sách ngoại giao nói chung, tôi phải đặc biệt nói tới cuộc chiến tại Triều Tiên. Đối với nhân dân Hoa Kỳ, cuộc chiến này là một giai đoạn nhức nhối nhất trong quá trình xâm lăng của Cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng là một sự thôn tính có kế hoạch của Cộng sản đang đồng thời nhắm vào Đông Dương và Mã Lai Á. Ông muốn đối phó với những đe dọa của Cộng sản tại Đông Dương, nhưng cũng giống như Tổng thống Truman, ông vẫn còn bị kẹt với hai chữ thuộc địa. Muốn cho có danh chính ngôn thuận, điều cần thiết là Pháp phải giải quyết vấn đề độc lập cho Việt Nam. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Pháp, Tổng thống Eisenhower yêu cầu ông phải tuyên bố cho thật rõ ràng và dứt khoát rằng Pháp đang trả quyền tự trị cho Đông Dương và tự do chính trị thực sự sẽ là một điều hiển nhiên sau khi chiến thắng với Cộng sản. Đồng thời, ông cũng thẳng thừng yêu cầu Pháp gửi sang Việt Nam một tướng giỏi và nhiều kinh nghiệm giống như De La Chờ để làm tư lệnh thay cho tướng John Salan. Tổng thống Eisenhower đề nghị hai người, tướng Jean Ivalli hoặc tướng Augustin Guillaume. Ivalli là tướng đã đánh chiếm Hải Phòng hồi cuối năm 1946. Guillaume là tổng thanh tra quân đội Pháp ở Bắc Phi. Kế hoạch Nava. Đề nghị của Tổng thống Eisenhower đến quá chậm vì Thủ tướng Pháp Mayer đã tuyên bố chọn tướng Henri Nava 1898-1983. Nava được coi là người có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh du kích ở Morocco và Syria. Khi Mỹ chê là Nava chưa bao giờ chiến đấu ở Đông Dương, thì Pháp lại cho như vậy là điểm tốt. Chính vì ông ta chưa dính líu gì vào những trận chiến nơi đây, nên sẽ khách quan hơn những tướng lĩnh khác. Nava sang Việt Nam nhận chức ngày 20 tháng 5 năm 1953. Để đáp ứng, Washington gửi một phái đoàn do tướng John Kong Daniel 1894-1975 cầm đầu sang Việt Nam với hai mục đích. Thứ nhất, xem xét thật chi tiết các kế hoạch quân sự. Thứ hai, đánh giá những tiến bộ trong việc phát triển quân đội bản xứ cũng như củng cố thêm lực lượng quân đội viễn chinh Pháp. Chỉ thị ngày 10 tháng 6, 1953 của Bộ Tổng Tham mưu cho ông Daniel phải đặt nặng vấn đề trao lại lãnh đạo quân sự cho chính phủ Việt Nam và xúc tiến ngay việc canh tân phương pháp huấn luyện cho quân đội bản xứ. Cặp Nava, Giro Daniel làm việc khẩn thiết đi tới một chiến thuật mới gọi là kế hoạch Nava. Kế hoạch nghe ra rất hợp lý vì nó bao gồm những bước thực tế và nhiều hứa hẹn. Về chiến thuật, mục tiêu là phải lấy lại ngay tinh thần chủ động để chiến đấu, tung ra một chiến dịch thật quy mô, một cuộc tấn công mùa thu bắt đầu vào tháng 9 năm 1953. Về hành động, nó bao gồm 4 biện pháp. Tái tổ chức những đơn vị lẻ tẻ hậu phương thành một lực lượng xung kích lưu động. Phối trí nhiều tiểu đoàn thành trung đoàn và sư đoàn. Gấp rút huấn luyện trang bị quân đội quốc gia Việt Nam. Và mau lẹ chuyển giao trách nhiệm hành quân cho quân đội Việt Nam. Kế hoạch này bắt đầu vào tháng 7 năm 1953 với cuộc hành quân Con Nhạn nhảy dù xuống Lạng Sơn. Cuộc hành quân này thành công, tiêu hủy được 5.000 tấn tiếp liệu của Việt Minh. Tiếp theo là cuộc hành quân Kemmerger đánh vào vùng duyên hải giữa Quảng Trị và Huế. Rồi ngày 8 tháng 8 năm 1953, Nava dùng kế nghi binh triệt thoái an toàn tới 5.000 quân đang bị bao vây tại Nà Sản, thiết lập cuối năm 1952 để đối phó với chiến dịch Tây Bắc. Rút khỏi Nà Sản xong, Nava cho mở đầu cuộc hành quân Hải Âu đánh vào phía Tây Bắc Ninh Bình. Cuộc hành quân này tương đối cũng thành công, và cứ như vậy, Pháp tiếp tục tiến quân để phá vỡ kế hoạch của Việt Minh, lúc ấy đang nhắm vào vùng châu thổ Bắc Việt. Lực lượng Việt Minh nhằm cô lập hóa Hà Nội, Hải Phòng, đồng thời tấn công vào biệt khu Phát Diệm, Bùi Chu. Đây là một cứ điểm quan trọng cả về tâm lý lẫn chính trị. Mặc dù có những cuộc hành quân tương đối là thành công, tổng kết về năm 1953, tình hình quân sự tại Đông Dương đã trở nên thật khó khăn. Đặc biệt là về mặt tâm lý, số thương vong trên chiến trường và những tốn phí về tiền bạc đã bất chợt tăng lên, tác động mạnh mẽ vào tinh thần nhân dân Pháp. Dư luận chống chiến tranh, đòi rút quân bắt đầu gia tăng. Mỹ nhận xét vì sao Pháp không thành công. Ngày 5 tháng 8 năm 1953, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ kiểm điểm lại việc thi hành huấn lệnh NSC 124/2 để nâng tinh thần Pháp tiếp tục chiến đấu thay cho Mỹ. Văn kiện này lưu ý chính phủ Mỹ cần phải khích lệ Pháp bằng cách nhắc lại cho họ nhớ Hoa Kỳ đã từng có dịp tái xác nhận với nước Pháp ngày 17 tháng 12 năm 1952 rằng những cố gắng của họ tại Đông Dương là rất quan trọng đối với quyền lợi chung của quốc tế và rất cần thiết cho an ninh của thế giới tự do. Đặc biệt là về tài khóa 1954, chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu quốc hội chấp thuận mức quân viện là 460 triệu USD. Với tình hình chiến sự bết bát và trước những chống đối của nhân dân Pháp, Mỹ rất lo ngại là Pháp sẽ đi tới bước phải điều đình với Việt Minh. Bởi vậy, cùng ngày, Bộ Ngoại giao gửi cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ một tờ trình để đẩy mạnh việc tiếp tục yểm trợ cho Pháp. Tờ trình một mặt công nhận sự thất bại của Pháp, nhưng mặt khác nêu lên những lý thuyết phục vụ việc gia tăng mức yểm trợ cho chiến trường Đông Dương. Về sự thất bại, Bộ nhận xét rằng sở dĩ Pháp chưa thành công được vì ba lý do: không giải quyết được vấn đề độc lập cho kịp thời, không giúp phát triển một quân đội bản xứ cho mạnh mẽ, và không có những kế hoạch hành quân cho hữu hiệu. Nhưng vì quyền lợi, Mỹ vẫn phải tiếp viện cho Pháp. Tuy nhiên, Bộ nêu lên những lý do tại sao Mỹ vẫn phải tiếp viện cho Pháp. Trong suốt 7 năm qua, chính phủ Pháp bây giờ mới là một chính phủ sẵn sàng làm bất cứ những gì cần thiết để chấm dứt cuộc chiến tại Đông Dương. Những kế hoạch của họ giúp cho Mỹ có được một cơ hội cuối cùng để giải quyết vấn đề Đông Dương và vấn đề chính trị bất ổn đang kéo dài tại Pháp. Về quân sự, viên tư lệnh mới, tướng Nava, đang quyết tâm lấy lại đà tấn công. Những cuộc hành quân đầu tiên dưới sự điều khiển của ông ta đã chứng minh điều này. Nava đã điều chỉnh lại kế hoạch do M. Lautermer phác họa vào tháng 3 năm 1950 với mục đích đánh tan hậu cần của Việt Minh vào mùa chiến dịch 1954-1955. Ngoài ra, kế hoạch mới của Pháp còn bao gồm việc tăng nhanh quân số cho lực lượng chính quy của Việt Nam từ 56.000 năm 1953 lên 76.000 1954 và 200.000 1955, tổng cộng là 332.000 vào tháng 1 năm 1956. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Những cuộc hành quân của Nava được báo cáo là tương đối thành công, đã triệt hạ tới hàng nghìn tấn tiếp liệu của đối phương. Và cứ như vậy, Pháp tiếp tục tiến quân để phá vỡ kế hoạch của Việt Minh. Nghe thì khả quan như vậy, nhưng như tác giả viết, tổng kết về năm 1953, tình hình quân sự tại Đông Dương đã trở nên thật khó khăn, đặc biệt là về mặt tâm lý, số thương vong trên chiến trường và những tốn phí về tiền bạc đã bất chợt tăng lên, tác động mạnh mẽ vào tinh thần nhân dân Pháp. Đội quân mà quân đội viễn chinh Pháp đối mặt có xuất nguồn từ 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thành lập trong khu rừng Trần Hưng Đạo ngày 22 tháng 12 năm 1944. Những người nông dân chân đất cầm súng ấy đã trở thành một lực lượng không ngừng lớn mạnh, khiến cho cả Pháp và Mỹ vất vả loay hoay chống đỡ. Và cho đến ngày nay, chưa buông súng trước bất cứ kẻ thù nào. Không thấy vai trò của cái chính phủ quốc gia Việt Nam cũng như quân đội quốc gia Việt Nam trong những khó khăn tổn thất ấy của Pháp. Cho đến lúc này, chính người Mỹ vẫn khẳng định rằng Pháp không giải quyết vấn đề độc lập cho kịp thời, không giúp phát triển một quân đội bản xứ mạnh mẽ. Người Mỹ rõ ràng vẫn đầy hy vọng vào một quân đội bản xứ. Họ vẫn chưa phân biệt được người lính Việt Nam cầm súng bảo vệ quê hương, thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, và người lính Việt Nam do họ nuôi dưỡng. Không có nét tương đồng nào giữa những người lính mà họ dày công huấn luyện, trang bị và nuôi dưỡng với những người nông dân chân đất trưởng thành từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ rừng xanh. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.